Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1353, chương 1353, đến Bắc Huyền Thành. Ha ha, Công Tôn huynh không nên nói như vậy, này kiếm ta thật hết sức yêu thích. Cát Đông Húc cười nói, đúng là không chỉ ra mình có thể triển khai kiếm trận. Dù sao hắn vẫn không có tế luyện này chín thanh phi kiếm, cũng không dám nói 100% là có thể triển khai kiếm trận. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, Công Tôn Thành liên tục gật đầu, sau đó lại lấy ra một cái xem ra giống như là nồi sắt lớn một dạng pháp bảo. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn thấy cái kia nồi sắt lớn, cả người đều trợn tròn mắt. Khanh khách, Hồ Mị Nhi thì lại hơi run run phía sau, hé miệng cười đến không ngậm miệng lại được. Hơn nữa một bên cười, còn một lúc nhìn cái kia nồi sắt lớn, lại một lúc nắm đôi mắt đẹp nhìn Cát Đông Húc, sau đó cười đến càng ngày càng lợi hại. Hoàng Phủ Hiên đúng là không cười, bất quá gương mặt cũng là đỏ bừng lên. Cái này, Cát huynh, vẻ ngoài là khó coi một ít. Bất quá này cửu sỉ hắc văn quy mai rùa là nhất thể, nếu là nghĩ biện pháp đánh nát lại từ đầu rèn luyện dung hợp, quy lực kia tất nhiên yếu đi rất nhiều. Vì lẽ đó ta cũng liền trực tiếp căn cứ nó quy văn luyện chế tạo một phen. Này mai rùa thực sự là trời sinh phòng chống cự pháp bảo, ta chỉ là đơn giản ở nó trên căn bản hơi hơi đánh bóng một phen, nó liền trở thành bốn món pháp bảo bên trong gần gũi nhất cấp cao hạ phẩm pháp bảo. Chỉ tiếc lão đạo ta không cách nào triển khai tam muội chân hỏa. Bằng không nếu như dùng tam muội chân hỏa cố gắng rèn luyện này mai rùa một phen, này mai rùa cũng rất có thể đạt đến cấp cao trung phẩm pháp bảo. Coi như vậy, phổ thông pháp bảo cũng căn bản là không có cách công phá nó. Tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng tốt pháp bảo. Công Tôn Thành nét mặt già nua có chút đỏ lên nói. Cái gì? Nếu dùng tam muội chân hỏa cố gắng rèn luyện có thể đạt đến cấp cao trung phẩm pháp bảo. Sau khi nghe mặt, Hồ Mị Nhi đều quên cười, mà là kinh hô thành tiếng. Nhìn, nồi sắt lớn, ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Đẹp đẽ không dễ nhìn lại không thể coi như ăn cơm. Đương nhiên là mệnh quan trọng nhất, như có một cái cấp cao trung phẩm pháp bảo, coi như lấy Hồ Mị Nhi tu vi đều có thể mạnh mẽ chống đối nhiều lần long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ. Công kích, tuyệt đối là bảo toàn tánh mạng tốt pháp bảo. Đó là đương nhiên, 9 răng hoa văn quỷ cứng rắn nhất bộ phận chính là nó mai rùa. Liền cũng là huyền cấp 9 tầng kim cốt viêm xích xà đều không có cách nào công phá nó mai rùa. Chỉ có thể quấn vòng quanh nó. Người ngẫm lại xem nên có bao nhiêu kiên cố. Công Tôn Thành nói, vẻ ngoài không là vấn đề, bảo mệnh mới là khẩn yếu nhất. Cát Đông Húc này thời gian đã từ lâu phục hồi tinh thần lại, cầm lấy cái kia nồi sắt lớn, sờ sờ, sau đó đem nó cất đi. Hắn là luyện thể già, thân thể vốn cũng không phải là phổ thông pháp bảo có thể bị thương. Nếu như hơn nữa này, nồi sắt lớn, e sợ thật sự thành đau thương bất nhập rùa thần. Gặp Cát Đông Húc không chê mai rùa khó coi, Công Tôn Thành ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, lại liên tiếp lấy ra hai kiện pháp bảo, một cái màu đỏ thẫm giáp da, một cái chính là màu vàng xương roi. Màu vàng xương roi tản ra nóng bỏng hỏa diễm khí tức, bên trong phảng phất có hỏa mầm đang nhảy nhót. Này giáp da khẳng định so với không được mai rùa, nhưng nó ngươi có thể thiếp thân mặc lên người, hơn nữa có thể bảo vệ ngươi toàn thân. Này màu vàng xương roi có thể cương có thể nhu, hơn nữa còn mang hỏa tính công kích, uy lực so với cái kia chín thanh phi kiếm nhất định phải lớn. Đương nhiên nếu như cái kia chín thanh phi kiếm nếu có thể tạo thành kiếm trận thì không phải là. Này màu vàng xương roi có thể so sánh. Công Tôn Thành nói. Ha ha, khổ cực Công Tôn huynh. Pháp bảo này đều rất tốt. ta hết sức yêu thích. Cát Đông húp cười đem còn dư lại hai kiện pháp bảo đều thu vào. Ha ha, Cát huynh yêu thích liền tốt. Ngược lại đi Bắc Huyền Thành cũng không gấp ở đây nhất thời. Không bằng Cát huynh đem này bốn món pháp bảo cho tế luyện. Lão đạo ta thì cần muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Thuận nói cũng đem Cát huynh cho đan dược cho phục dụng. Nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần năng lực tự vệ a. Công Tôn Thành nói, ta cũng đang có ý này. Cát Đông Húc gật gật đầu. Liền Cát Đông Húc liền lại đang Ngọc Đỉnh Tông dừng lại 5 ngày. Này 5 ngày hắn đem 4 món pháp bảo đều cho tế luyện. Ôn dưỡng ở trong người. Cát Đông Húc chia ra cho 4 món pháp bảo đặt tên là Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm, Huyền Vũ Giáp, Xích Long Giáp cùng Kim Cốt Hỏa Xà Tiên. Ở mật thất bên trong, Cát Đông Húc thử từng dùng tới Cửu Cung Tuyệt Sát Kiếm. Phát hiện mình triển khai lên này 9 thanh phi kiếm dễ sai khiến. Cấp tốc như điện, trong lòng không khỏi hào hùng sinh nhiều. Lòng tự tin tăng vọt. Cát huynh, nơi đó chính là Bắc Huyền Thành. Vài ngày sau, giữa không trung bên trong Công Tôn Thành chỉ về phía trước một tòa xây ở tàn trên đỉnh thành lớn. Nói, mắt bên trong lộ ra một vệt kính nể cùng vẻ chờ mong. Nói nó là tàn sơn, là bởi vì nó đỉnh tựa hồ là bị một cái cự kiếm chỉnh tề địa cắt đứt lưu lại. Mặt trên rất là bằng phẳng, bất quá tuy là ngọn núi kia là chặn ngang bị chặt đứt tàn sơn. Như cũ có cao vạn trượng, xuyên thẳng đám mây, giữa sườn núi mây mù lượn quanh, thành lớn tọa lạc bên trên. Phảng phất tọa lạc tại đám mây bên trên giống như vậy. Như ẩn như hiện, liền cùng trong truyền thuyết tiên thành giống như. Dưới chân núi, có không biết bao nhiêu cấp thềm đá sơn đạo, uốn lượn mà lên, dẫn tới cái kia thành lớn. Trên sơn đạo có người tại hành tàu, xa xa nhìn tới phảng phất từng con run rế. Cùng cái kia tàn sơn, cái kia thành lớn so sánh. Có vẻ đặc biệt nhỏ bé, quá hùng vĩ, tuy là Cát Đông Húc cũng coi như là gặp một ít các mặt của xã hội. Thấy cảnh này, vẫn là không nhịn được một trận thán phục. Xác thực hùng vĩ, này Bắc Huyền Thành nói đến lão đạo ta tới quá nhiều lần. Nhưng mỗi một lần đều vẫn là không nhịn được bị rung động thật sâu. Công Tôn Thành tán đồng gật, đầu nói, lên núi có cái gì quy củ không? Cát Đông Húc gặp xa xa rất nhiều long hổ cảnh tu sĩ còn chưa tới cái kia tàn sơn liền dồn dập bay. Xuống cùng địa, sau đó dọc theo sơn đạo đi lên cất bước, mở miệng hỏi nói, không có quy củ gì, chỉ cần ngươi có năng lực liền có thể bay thẳng lên núi đỉnh. Sau đó hạ xuống, bộ hành vào thành, thành bên trong là không được phép phi hành. Công Tôn Thành đáp lời. Những người kia tại sao muốn từ dưới chân núi bắt đầu bò? Cát Đông Húc nghe vậy không hiểu hỏi. Khà khà, Cát huynh đợi lát nữa liền biết rồi. Công Tôn Thành cười thần bí, bắt đầu bán cái nút. Cát Đông Húc gặp Công Tôn Thành cùng hắn bán được cái nút, hướng hắn chừng mắt một cái, cũng sẽ không lại hỏi do. Bất quá khi hắn bay gần cái kia tàn sơn, lập tức liền biết tại sao. Nguyên lai này tàn sơn bốn phía cũng không biết là trận pháp cấm chế duyên cớ. Vẫn là đặc thù độ phì của đất nguyên nhân. Người một bay gần cái kia tàn sơn. Trong nháy mắt tựa hồ có một nguồn sức mạnh vô hình từ dưới mặt truyền đến. Đem người kéo xuống kéo. Lực lượng kia rất lớn. Đừng nói cấp thấp long hổ cảnh tu sĩ. Coi như trung giai long hổ cảnh tu sĩ ở lực lượng này lôi kéo hà. Phi hành cũng phi thường vất vả, còn không bằng đàng hoàng rơi xuống đất, dọc theo sơn đảo cất bước càng ung dung. Thì ra là như vậy, không hổ là Hoắc Lâm Động Thiên Ngũ Đại Tu Chân Phường Thị một trong. Quả nhiên không tầm thường, Cát Đông Húc than thở nói, cũng không có hạ xuống đám mây, Công Tôn Thành ba người cũng không có, bọn họ bây giờ đều có long hổ cảnh 7 tầng tu vi. đã là cấp cao long hổ cảnh, muốn bay quan trên đỉnh mặc dù có chút vất vả, nhưng hoàn toàn còn có thể chịu nổi. Bay xuống Tàn Sơn chi đỉnh, đứng ở Bắc Huyền thành trước, Cát Đông Húc nhìn cao chí ít trăm trượng tường thành, lần thứ nhất cảm giác được người nhỏ bé. Bắc Huyền thành làm Hoắc Lâm động thiên ngũ đại tu chân phường thị một trong, cực kỳ phồn hoa, cửa thành có rất nhiều người ra ra vào vào. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.